Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì có điều anh tò mò muốn biết đột nhiên cô nổi điên như vậy là vì cái gì. Đường Tư Mạt lột áo sơ mi của anh ra, không chút khách sáo sửa soạn khắp lồng ngực rắn chắc của anh. Mới vừa rồi cô thấy hình như đạn bắn tới người anh, hiện tại chắn chắn anh không sao. Viên đá nghẹn trong cổ họng suốt cuộc mới trôi xuống. Nữ vương bệ hạ, xin hỏi người hưởng thụ thân thể vi thần đã đủ chưa ạ? Hoàng Vũ Phi nhếch lông mày lên, trong mắt đầy vẻ trêu chọc. Lúc này Đường Tương Mạt mới ý thức được tay mình đang đặt trên ngực anh, thậm chí còn chạm vào cái đó của anh. Người khác nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt kinh ngạc. Đường Tương Mạt cũng hiểu được mình hơi quá đáng, đang định thu tay về thì bị Hoắc Vô Phi bắt lại. Sao thế, hưởng thụ xong cũng không phát biểu một chút cảm tưởng hay sao? Tìm tiểu nhân thật sự đau đấy nha. Cô hưởng thụ lúc nào? Khóe môi Đường Tương Mạt nhếch lên. Được, nếu anh đã chủ động cô còn khách sáo làm gì nữa. Cũng không tệ lắm, có điều vẫn còn thiếu một chút. Hả? Thiếu cái gì? Mặt Hoắc Vô Phi nhất thời biến sắc, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, một giây sau liền lao ai oái. Cô chỗ này đeo một chiếc khuyên hẳn sẽ rất đẹp. Cô cười thật tươi, ngón tay véo mạnh vào nhược điểm nào đó trên ngực anh, lực dùng khá là mạnh. Người đàn ông mạnh đến bị véo đến chỗ đó cũng tê tái cả người, huống chi còn nghe cô nói cái khuyên gì đó. Giả đầu Hoắc Vô Phi dần dần rung chuyển, vài tay nóng bừng, nụ cười trên mặt như bị co giật. Hóa ra khẩu vị của cô nặng như vậy. Mau mặc áo vào. Đường Tương Mạt liếc anh một cái, quay đầu vuốt mái tóc quăn lên trước che giấu khuôn mặt nóng bừng. Thật ra tim cô đập rất nhanh, bàn tay phát run, trong lòng bàn tay đều là cảm giác tiếp xúc với da thịt người kia. Thân thể anh rất rắn chắc, có thể nhận ra được anh luyện tập rất thường xuyên. Làn da dẻo dai đàn hồi, dĩ nhiên còn có xúc cảm ở nơi đó. Cô không phải là người háo sắc, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói vậy để dọa anh thôi. Nhưng khi sở thật xét về phương diện nào đó dường như cũng không tệ nhỉ. Không lâu sau cảnh sát tới hiện trường, không chậm trễ liền lập tức hỏi cô về sự việc vừa rồi, khiến tâm trạng khó khăn lắm mới khá lên của cô tụt xuống. Làm xong tường trình, hai người vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát lại phải đối mặt với giới truyền thông. Hoa Vũ Phi vô cùng chuyên nghiệp che chở cô khỏi sự tấn công của những micro đưa tới, liên tiếp lặp lại một câu. Cảm ơn, không thể trả lời. Không lấy được thông tin, những phóng viên kia cũng nóng ruột. Cô Đường, nghe nói trước kia cha cô cũng vì có quan hệ với xã hội đen mà bị khởi tố. Có phải đợt tấn công này có liên quan tới cha cô hay không? Đường Tương Mạt ngẩn người, bước chân chợt dừng lại. Đám phóng viên nhận thấy điều này lập tức xông tới. Đúng rồi, có phải cha cô muốn giết cô hay không? Chuyện này trước Đường Tương Mạt, vì đại nghĩa diệt thân đã được nhà họ Đường ém nhẹm phong tỏa. Nhưng vốn dĩ không có tưởng nào mà gió không lọt qua, cho nên tin tức ít nhiều cũng bị truyền ra ngoài. Mà hôm nay cô bị người ta ám sát ngay trên phố, cho dù sự thật có đúng như thế hay không, cũng là một tin tức vô cùng chấn động. Tất cả mọi người đều đang đợi Đường Tương Mạt trả lời. Phía sau dồn phía trước như sò lấy thịt, cô mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng Hoắc Vô Phi đã nhanh hơn cô, cười híp mắt nhận lấy microphone. Ehem, vấn đề này hãy để tôi trả lời. Cái gì? Đám người vây quanh Đường Tương Mạt đều ngẩn ra. Anh tháo kính râm, ánh mắt lấp lánh, cười tươi vô cùng, lập tức thu hút sự tập trung của ánh đèn flash. Không ngờ một giây sau đó, anh nhìn thẳng vào ống kính, không chút ngượng ngùng cao giọng hát lên. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nhanh chóng nhét vào trong xe taxi. Vô cùng vinh hạnh được mọi người tới nghe tôi hát. Hoan nghênh mọi người đến quay phim trực tiếp nhé. Cần ký hợp đồng thì liên hệ sau nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Chuyện quái quỷ gì thế này? Hoắc Vô Phi lên xe, có phóng viên hoàn hồn, nhận ra mình bị đùa bỡn. Cô lấy hết sức nắm hết cơ hội cuối cùng. Cô Đường, xin cô hãy trả lời, kẻ chủ mưu có phải là cha cô không? Rầm. Hoắc Vô Phi dứt khoát đóng cửa xe lại. Tiếng ồn nào biến mất, không gian yên tĩnh dễ chịu. Cảm động không? Nhưng chỉ trong chốc lát, Hoa Vô Phi đã khôi phục lại dáng vẻ không biết xấu hổ thường thấy. Không thôi, quả thật là có chút tài năng. Tôi nhất định sẽ liên lạc với công ty quản lý giúp anh. Vậy thì cảm ơn cô. Hoa Vô Phi cười đáp, bỗng thấy có chút do dự. Từ trước đến nay anh rất nhạy cảm, nhưng vừa rồi anh cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá, trong lòng vô cùng khó chịu. Vấn đề là chính bản thân anh cũng không hiểu đó là gì, nên cũng không thể giải thích được. Nhìn chằm chằm sơn mặt thanh tú của cô bỗng nhiên rất hy vọng cô có thể nhìn lại mình bằng ánh mắt lưu luyến vừa nãy. Bởi vì ánh mắt ấy có thể điều khiển trái tim anh đột nhiên đập mạnh dữ dội. Cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net